Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, sướng trò chuyện. Diêu Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia từng có một đoạn buông lỏng thời gian. Ta chính là thừa dịp đoạn thời gian kia hoành độ hư không? Mượn cơ hội đi vào Bắc Vực. Nói đến đây, Diệp Phàm còn cảm thấy có chút cổ quái. Cho dù các đại thánh địa cùng thế gia hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhưng đột nhiên từ khẩn trương nhất tình huống đến thoải mái nhất tình huống, y nguyên để hắn cảm thấy có chút không thích ứng. Nhất là hai người bọn họ linh hồn khí tức bị tỏa định tình huống dưới, muốn trốn tới như thiên phương dạ đàm, các lớn trận vực truyền tống trận đều bị phong tỏa. Vô luận thánh địa cùng thế gia bao nhiêu thư giãn, lấy bọn họ lý giải, bọn họ cũng không thể lực chạy đến. Nhưng về sau bọn họ quả thật liền dễ dàng chạy ra ngoài. Không phải bọn họ 72 biến có càng nhiều tiến bộ, mà là sở hữu trận vực truyền tống trận đều triệt tiêu đối với linh hồn kiểm tra. Đối ngoại công bố là tiêu hao quá lớn. Nhưng Diệp Phàm cùng Bàng Bác không quá tin tưởng lý do này. Cực đạo đế binh trọng yếu bực nào bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Liền Thái Huyền Môn dạng này đỉnh tiêm môn phái đều nguyện ý vạch mặt, không giữ thể diện mặt đến đoạt môn hạ đệ tử đồ vật. Thánh địa cùng thế gia đều tự mình hạ tràng, hoàn toàn liêu mạng phân. Có thể tưởng tượng trọng yếu bực nào. Không có khả năng như vậy mà đơn giản từ bỏ. Đương nhiên, bọn họ làm sao nghĩ cũng không ra là Đường Huyền Minh đột nhiên đem Diêu Quang Thánh Địa đánh nổ. Đường Huyền Minh thân phận đẳng cấp trở thành đẳng cấp cao nhất bí mật, liền mang theo hai người bọn họ cũng hết sức đặc thù. Không người nào nguyện ý đụng vào bọn họ, dứt khoát liền mở một con mắt nhắm một con mắt, để bọn họ chạy khắp nơi. Bàng Bác đâu? Hắn làm sao không đến? Nguyên do trong đó Đường Huyền Minh chỉ là một chút suy tư liền có thể minh bạch. Hắn cười hỏi thăm, Diệp Phàm sắc mặt lập tức liền trở nên cổ quái. Bỗng nhiên chỉ chốc lát, hắn mới nói, hắn bị yêu tộc đón đi. Chúng ta bị đuổi giết thời điểm, Bàng Bác hiện ra yêu đế tuyệt học, nhất là cấm kỵ thiên chương bên trong yêu đế cửu trảm về sau. Liền bị yêu tộc để mắt tới. Ban đầu yêu tộc thái độ mập mờ, nhưng khi bọn họ hiểu rõ đến Bàng Bác yêu đế cửu trảm là ngươi giáo về sau, liền nói Bàng Bác là yêu đế chuyển thế. Một đống lớn lão quái vật đột nhiên nhảy ra đem Bàng Bác đón đi. Diệp Phàm nói đến đây, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh. Lúc ấy hắn cùng Bàng Bác bị người vây khốn. Lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Nhiều môn phái thái thượng trưởng lão đem bọn họ tươi sống chắn ở đâu. Sau đó đột nhiên nhảy ra một nhóm lão quái vật, đem cái kia nhóm thái thượng trưởng lão hành hung một trận. Còn có một cái xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, tự xưng là yêu đế hậu nhân, muốn cùng Bàng Bác thành thân. Bàng Bác một mặt mộng bức liền bị mang đi. Diệp Phàm cũng thừa cơ thoát ly vòng vây, chỉ là một mặt mộng bức cùng mê mang. Đến bây giờ, liên tục trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Phàm làm sao chỉ độn, cũng minh bạch Đường Huyền Minh phi thường bất phàm. Sự tình các loại một khi cùng Đường Huyền Minh dính lên quan hệ liền trở nên quỷ dị khó lường, hoàn toàn không phù hợp bình thường logic. Chỉ là mặc kệ Đường Huyền Minh bên kia có bao nhiêu quỷ dị, bọn họ y nguyên bình tĩnh ở chung. Mà đơn giản nghe xong Diệp Phàm giảng thuật về sau, Đường Huyền Minh ngược lại là có thể đại khái lý tìm hiểu tình hình. Thanh đế trong cung điện chân dung hắn đại khái giải, mà đánh nổ Diêu Quang Thánh Địa về sau hắn tạo thành ảnh hưởng cũng đang không ngừng làm sâu sắc, để hắn tại Đông Hoang từng cái thánh địa cùng thế gia ở giữa địa vị càng phát trọng yếu. Nguyên bản tự yêu đế mộ về sau, Đường Huyền Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người đều bị truy nã. Nhưng thánh địa cùng thế gia lưu truyền ra chân dung chỉ có Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người. mà bây giờ, tại đường Huyền Minh thể hiện ra sức mạnh đáng sợ về sau. Lệnh truy nã đã trực tiếp biến mất, sở hữu tin tức đều từ trên thị trường biến mất, trở thành cấm kỵ, về yêu đế mộ, về đường Huyền Minh, hoàn toàn cũng trở thành cấm kỵ. Không có người có thể đụng vào, một khi bị phát hiện có người đang đàm luận, liền sẽ bị trực tiếp nhốt vào đại lao, sẽ bị đại thần thông giả trực tiếp xóa đi tương quan ký ức. Kia là một cái cực kỳ công trình vĩ đại, lại bị thánh địa liên thủ với yêu tộc thôi động, chỉ là đường Huyền Minh hiện tại không rõ ràng mà thôi. Đã đụng phải người quen, Diệp Phàm liền dứt khoát ở đây cái tiểu sơn thôn bên trong ở lại. Bản thân hắn liền đối với cái này tiểu sơn thôn có chỗ hiếu kỳ. Nhất là Trương Ngũ Gia Nguyên Thuật, có đường Huyền Minh nhúng tay, Diệp Phàm tu hành tài nguyên rất nhiều, tăng thêm Luân Hải, nói cung hai đại bí cảnh cần cơ bản chỉ là thiên địa tinh khí. Thậm chí tiếp xuống cấp 4 cùng hóa rồng đều là như thế. Chỉ có chân chính đăng nhập tiên đài về sau mới cần phải không ngừng làm sâu sắc đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, khi đó mới thật sự là siêu phàm thoát tục. Diệp Phàm hiện tại đã đạt tới đạo cung cảnh giới, nhưng cũng chân chính gặp to lớn cánh cửa. Hắn cần tu hành tài nguyên nhiều lắm, mỗi một cảnh giới ở giữa vượt qua cần lượng lớn nguyên. Đối với thánh địa cùng thế gia đến nói kia cũng là một cái lượng lớn số lượng. Đối với không có chút nào thế lực Diệp Phàm đến nói cũng giống như thế. Diệp Phàm đối với cái này liền rất buồn rầu. Đường Huyền Minh nghe qua lại cười ha ha. Đây đều là việc nhỏ. Chuyện rất nhỏ, với ta mà nói rất khó khăn a. Diệp Phàm vò đầu, muôn oán, nhưng nghĩ tới đường Huyền Minh không có cách nào tu hành. Không thể lý giải trong đó gian nan, lập tức lại ngậm miệng không nói, sợ để đường Huyền Minh thương tâm. Một nhóm từ địa cầu lại tới đây trong đám bạn học đều có thể đủ bước vào tu hành môn phái. Chỉ có đường Huyền Minh, tiếp xúc đến tiên hiệp thế giới về sau, vẫn không có biện pháp tu hành, không có đốt núi nấu biển thần thông, không thể trường sinh bất tử. Vì vậy, Diệp Phàm rất ít tại đường Huyền Minh bên người hiện ra thần thông. Bàng Bác cũng giống như thế, hoàn toàn chính xác không khó khăn. Nam vực có lẽ có chút khó khăn, nhưng ở Bắc vực tuyệt không khó. Nghênh đón Diệp Phàm ánh mắt nghi hoặc, đường Huyền Minh nói, ngươi chỉ cần từ trên người ngươi trong túi chữ vật xuất ra một bộ thánh nhân thi cốt. Đến thần thành đấu giá hội đi đấu giá liền tốt, giá trị của nó vượt qua tưởng tượng của ngươi, đầy đủ để ngươi tu hành đến đạo cung viên mãn. Thậm chí người nghĩ đột phá đến tứ cực bí cảnh cũng không khó. A, Diệp Phàm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hắn mặc dù bởi vì một câu thánh nhân hài cốt bị người khắp nơi truy sát, biết thánh nhân hài cốt rất đặc thù, nhưng trong đáy lòng vẫn là không có nhiều ít khái niệm. Giống như tên ăn mày tưởng tượng hoàng đế ăn xin dùng kim bát đồng dạng. Buồn cười mà buồn cười. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi hoàng đế sinh hoạt. Hắn đồng dạng có loại cảm giác này. Hắn bước vào tu hành giới thời gian còn quá ngắn. Địa cầu tư duy quan niệm còn không có hoàn toàn chuyển biến tới. Không thể lý giải cao cấp nhất người tu hành có bao nhiêu đặc thù. Mà tu hành giới cường giả liền có thể hoàn toàn lý giải. Một cảnh giới khác biệt có đôi khi chính là trời và đất chênh lệch. Thánh nhân đã là có thể bay vào vũ trụ nhân vật đáng sợ. Mà lấy hiện tại địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật đều không đạt được. Chỉ là Diệp Phàm không có cách nào tưởng tượng. Một đống xương đầu liền có thể để ta tu hành đến cảnh giới rất cao. Không sai, đống kia xương cốt đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Với ta mà nói cũng là như thế. Nhưng đối với rất nhiều người đến nói, đó chính là có thể luyện được truyền thế thánh binh vật liệu. Dạng này vật liệu sẽ để Thái Huyền môn dạng này môn phái dốc hết toàn lực, nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ, tiêu hao vô số nguyên đến hối đoái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.